12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 38, thêm thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó với các sao thật sự rất khó chịu, xà phu liên tục bán đôi xử nữ và khiến anh đau đầu. Cô ta vẫn liên tục nhận được những trận đòn của thiên bình nhưng không chịu tha cho xử nữ. Trong khi đó, xử nữ đang đau đầu vì nam bình và bình nhi của anh tự nhiên đâm ra thân thiết. Đúng lúc đó, một nhóm học sinh chuyển vào. Ngày gặp mặt, ba cô gái và bốn chàng trai bước vào lớp. Nữ một Trương Mỹ Thùy Chi, mong được giúp đỡ, tóc đen mắt đen, đôi khi hơi trầm tính, ngoại hình ổn, chị cả nhà Trương Mỹ, đôi lúc rất khó chịu, hay bám đôi người khác, bạn gái cũ Song Tử. Nữ hai ta là Trương Mỹ Hà Anh, người xinh và tốt tính nhất thế giới này từng được biết đến. Tự cao tự đại, khó gần, luôn cho mình là nhất, khinh thường, coi rẻ những người có hoàn cảnh khó khăn. Là chị hai nhà Trương Mỹ, đẹp nhưng do dao kéo tô son chát phấn đầy mặt. Thích làm chị đại, người yêu cũ Bảo Bình. Nữ ba chào mọi người, mình là Trương Mỹ Nguyệt Minh. Mong mọi người giúp đỡ. Tóc vàng nâu, mắt đen, thân hình ổn, mặt mộc trong cũng xinh nhưng không bằng mấy sao nữ. Có một bên lúm đồng tiền, là người tốt nhưng là em út với mấy người trên và xà phu nên không ai biết rõ tâm tư. Nhân vật nữ phụ chính diện duy nhất trong nhà Trương Mỹ. Người yêu cũ Nhân Mã, nam một Phùng Minh Long là mình. Mong mọi người giúp đỡ. Ổn, nhân vật phụ chính diện. Nam 2, mình là Nguyễn Ngọc Duy Khánh, họ hàng của bạn Nguyễn Nam Bạch Dương lớp mình. Ổn nhưng hơi nhiều mụn, nhân vật phụ lúc phản diện lúc chính diện nên tác giả không biết gọi thế nào. Nam 3 chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Duy Anh, là anh trai của em Nguyễn Ngọc Duy Khánh nên cũng là họ hàng của bạn Nguyễn Nam Bạch Dương. Mình thích đủ thứ trên đời, đọc sách, xem phim, đá bóng. Mong mọi người giúp đỡ mình, đẹp trai nhất trong mấy nam học sinh mới, tốt tính, tốt bụng, hơi trẻ con chút xíu. Nhân vật phụ lúc phản diện lúc chính diện nên tác giả không biết gọi thế nào. Thầm thương trộm nhớ Bình Nhi nhà ta từ hồi mẫu giáo. Nam 4, Lê Vũ Hoàng, là bạn cũ của Thiên Ít Nam, mong được giúp đỡ. Ổn, nhân phận phụ phản diện 100, nhận xét của các sao về nhân vật mới. Trương Mỹ Thùy Chi, hơi trầm tính. Trương Mỹ Hà Anh, giống con em thứ ba trong nhà nó. Xà phu, cẩn thận Thiên Bình đập chết. Trương Mỹ Nguyệt Minh, đáng yêu nhất trong họ Trương Mỹ, không giống mấy con chị. Khả năng được lớp yêu quý, GT, 50, là có thể xảy ra. Phùng Minh Long ít nói. Nguyễn Ngọc Duy Khánh, cảm giác rằng sẽ học giỏi. Nguyễn Ngọc Duy Anh, nói nhiều, khả năng là học giỏi hơn em. Rất dễ thương, đáng yêu. Sẽ được nhiều fan như xử nữ nam và thiên ít nam. Lê Vũ Hoàng, y như thằng bạn nó. Lạnh nhất trong lớp, lạnh hơn cả thằng bạn. Cách chương.